Lời hứa dưới ánh trăng, chương 4, dạ tiệc gạch dưới nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay khi nó vừa bước chân tới cửa lớp thì đã thấy cả trường xôn xao hẳn lên, bản tính nhiều chuyện trỗi dậy, nó chạy theo đám đông ra bảng thông báo, thì ra là Black Boy mở dạ tiệc, mời tất cả các học sinh trong trường đến dự, nó định không đi nhưng cuối bảng thông báo còn đề một hàng chữ toai không đến sẽ bị đuổi học, vậy là ép buộc đi chứ mời làm mẹ gì. Nó lầm bầm, Hân Đồng, cậu đi không? Harley vỗ vai nó, không đi để bị đuổi học à, tên điên đó định làm gì không biết. Nó chề môi, cậu không thấy sao, lý do buổi tiệc là chào đón hai cô tiểu thư xinh đẹp danh giá trở về Hàn Quốc. Harley nói, hai cô tiểu thư đó là ai mà được đón tiếp hoành tráng thế? Nó hỏi lại, một là tiểu thư Dimi, em gái song sinh của Devil Anh Quân, chị ấy thông minh lắm nhé. Hai là tiểu thư Kesan, con gái tập đoàn Trần Song, hiện giờ chị ấy là người mẫu. Harley kể, wow, có phải chị Kesan Anh Nhi không? Chị ấy rất đẹp, nó ngưỡng mộ, đúng rồi, chị ấy đang là một người mẫu rất sáng giá đấy. Ngoài ra chị ấy còn là hôn thê của anh Aki Thiên Minh nữa cơ. Harley nói, sao, chị ấy có hôn phu rồi á, Aki Thiên Minh là ai? Nó hỏi, sao cái gì cậu cũng không biết vậy Hân Đồng? Harley vỗ trán khổ não vì cô bạn ngốc nghếch của mình. Ờ thì, tớ nhà nghèo mà, đâu biết ai trong giới quý tộc như các cậu. Hi hi, nó gãi đầu, vậy để tớ tả ra cho cậu biết mà phân biệt nhé. Trường này có 4 hot boy là nhóm Black Boy đấy, anh Devil Anh Quân thì tóc đen, mặt hơi ngạo mạn, mắt tím. Anh Aki Thiên Minh thì tóc vàng nâu, mắt xanh lục, mặt lạnh lùng lắm. Anh Tuấn Kiệt thì mắt đỏ tóc đỏ, anh ấy rất vui tính. Còn lại là anh Thoại Phong, tóc màu xanh lục, anh ấy cũng dễ gần lắm. Harley kể vô tư luôn, vậy ra anh ấy tên Thiên Minh, hôn thê của anh ấy là chị Kesan sao? Nó xịu mặt xuống, anh, nam thần, của nó có người yêu rồi. Cậu nói gì? À không có gì, chúng ta vào lớp thôi Harley. Nó ủ rũ kéo Harley đi. Tối hôm đó, nó vận trên người cái áo bôn, quần jean, giày bata và cột tóc cao. Ủ rũ lết từng bước trên con đường đến trường dự dạ tiệc gì đấy. Thực sự nó cũng hơi ngại khi ăn mặc như thế này đến dạ tiệc, nhưng nhà nó không khá giả gì, sao có thể bỏ tiền ra mua một bộ váy dạ hội với giá trên trời chứ, nhưng mặc kệ, vào đấy chạm mặt tên dở người đó cho biết mình có đi rồi về. Từ sáng đến giờ trong lòng nó cứ khó chịu sao đó, không muốn ăn uống gì, về tới nhà là nó nằm phịch ra giường tới chiều, nghĩ đến việc Thiên Minh đã có hôn thê làm nó không thể nào tươi cười được, nhưng nó có là gì đâu mà tỏ thái độ này nọ, anh cũng chẳng xem nó ra gì, nhưng sao nó vẫn không hết buồn được. Không khí ở trường bây giờ nhộn nhịp hẳn, ánh đèn soi sáng rực cái hành lang thật lớn dẫn đến một căn phòng. Bước đến trước cửa, có hai người đàn ông cúi chào rồi mở cửa kính cẩn mời nó vào trong. Cạch, vừa mới đặt chân lên tấm thảm nhung đỏ rực nó đã trở thành tâm điểm nữa rồi. Mấy trăm tiểu thư công tử quay lại nhìn nó như sinh vật lạ, cũng đúng thôi, hiện giờ ở đây học sinh nam thì mặc áo vest, cà vạt, giày da chỉnh tề. Học sinh nữ thì váy dạ hội lộng lẫy lòe loẹt, son phấn một lớp, nước hoa thơm nức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có mình nó là ăn mặc chả giống ai, quê quá nên nó đành tìm một góc nào đó khuất tầm nhìn của mọi người mà yên vị. Nhưng trời đất nào có thương cho nó, chưa kịp nghỉ mệt thì đã có ba cô tiểu thư đỏng đành kéo đến chỗ nó. Ôi, ai đây, Thục Chân lên giọng chanh chua, chẳng phải Hân Đồng sao, nghèo nàn đến mức không có một bộ đồ tử tế để mặc sao. Yến Oanh cũng chẳng kém. Thể loại như mày đến đây chỉ làm ô uế bầu không khí quý tộc giàu có này thôi. Thật nhục nhã khi đứng cùng một bầu trời với mày. Tiểu Na lấy nước xoa ra xịt khắp phòng. Các cô vừa phải thôi chứ. Tôi chưa động chạm tới mấy người mà. Nó tức giận, nhưng mày, ê chị Dimi và chị Kesan về rồi kìa. Nhanh nhanh ra đó đi. Yến Oanh kéo tay Thục Chân chặn ngang lời ả quảng cáo. Ôi, đi nhanh thôi, bà ả kéo nhau chạy đi. Nó cũng đứng dậy ra sảnh lớn xem hai cô đại tiểu thư danh giá ra sao. Một sự bất ngờ xen lẫn tủi thân lấn át tâm trí nó. Trước mặt là hai cô gái cực kỳ xinh đẹp và toát ra vẻ cao sang của quý tộc. Cô gái đi trước có gương mặt giống hệt hắn, từ đôi mắt tím, làn da trắng, sống mũi cao, đôi môi mỏng và đó không phải ai khác mà là Vương Hoàng Anh Hân, đại tiểu thư tập đoàn IAM. Cô mặc một chiếc áo choàng măng tô dài đến gối màu đen sang trọng, phần eo là một sợi lụa kết thành nơ, đôi bút cao gót đen nốt làm tăng vẻ bí ẩn hơn. Cô gái còn lại là Trần Song Anh Nhi, thiên kim tiểu thư tập đoàn Trần Gia, là một người mẫu nổi tiếng, nhỏ vận bộ váy dạ hội dài thướt tha, phần trước ngắn ngang gối màu trắng, đôi giày cao gót đính kim cương, tóc búi phồng quý phái đúng chất người mẫu. Hai người bước đến chỗ bọn hắn đang đứng trong muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ và xen lẫn ganh tị. Hắn và Aki đưa tay ra đỡ lấy hai người đẹp, những tiếng suýt xoa vang lên, ai cũng đẹp cả. Nó lẳng lặng định bỏ về nhưng ai ngờ bị ba ả đáng ghét kia chặn lại. Ôi, Hân Đồng không ở lại sao? Hay là cảm thấy nhục nhã quá rồi? Tục Chân xỉa sói, người như Hân Đồng đây cũng biết nhục sao? Tao tưởng bộ mặt nó dày như mặt đường rồi chứ. Yến Oanh nói, nhưng với loại hay giả nai này thì phải cho nó nhục hơn nữa mới vừa. Tiểu Na liếc xéo nó. Bộ PPP, cả ly kem trên tay Thục Chân úp thẳng vào mặt nó, kem rơi xuống áo làm bẩn cả bộ đồ nó đang mặc. Thế này được chưa nhỉ? Thục Chân hỏi, cô quá đáng vừa thôi nhé. Nó tức giận, cha TTT, Tiểu Na vung tay tát vào mặt nó. Mày có quyền lên tiếng ở đây sao? Hành động đó đã làm mọi người chú ý hơn về phía nó và bọn ả, bọn hắn, Dimi và Kesan nhanh chóng bước tới đó, gương mặt nó dính đầy kem và sưng đỏ, quần áo bị làm bẩn hết. Aki à, anh sang đó đỡ cô ấy vào trong đi. Kesan lên tiếng, được, anh bước tới chỗ nó đang đứng đỡ nó vào phòng trong. Mọi người ồ lên kinh ngạc, chàng hoàng tử lạnh lùng như Aki thiên minh lại nghe lời của Kesan. Sau đó họ lại một phen nữa ngỡ ngàng khi, ào, ly rượu vang trên tay Dimi hất thẳng vào mặt của Tiểu Na. Hạ tiện, giọng nói trong trèo cao vút cất lên như dội nước vào mặt bọn ả, các cô đang khiến danh dự của mình bị hạ thấp đấy. Kesan cũng lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Dimi và Kesan lần lượt bỏ vào trong, bọn hắn cũng ném cho ả những cái nhìn không mấy thân thiện rồi bước đi. Buổi tiệc lại tiếp tục và mọi người lại dường như quên đi chuyện ban nãy. Trong phòng riêng để nghỉ ngơi của Dimi và Kesan, nó đang ngồi trên ghế và đang rất ngại, nó đang ở chung phòng với hai vị tiểu thư giàu có bậc nhất thế giới, có một áp lực vô hình nào đó khiến nó không dám thở mạnh. Nhận thấy điều đó, Kesan cười hiền. Em không sao chứ, không cần phải sợ tụi chị như thế. Dạ, nó đáp, giờ ta sửa soạn lại nào. Dimi nói, được thôi, tớ thích điều này. Kesan tán thưởng, sau đó cả hai cô gái bắt nó ngồi im trên ghế, Kesan thì trang điểm, Dimi thì làm tóc cho nó, do cả hai đều thành thạo nên chỉ 10, sau nhìn nó đã khác hẳn, không còn giống như Hân Đồng lúc nãy nữa, mắt nó được đánh lên màu nâu khói trông sắc sảo hơn, môi nó được tô màu hồng cánh sen trông dịu hơn một tí. Mái tóc nâu thì uốn xoăn lọn vén sang một bên nhìn rất sang trọng. Nó ngập ngừng không dám ngước mặt lên mà chỉ nói nhỏ. Hai chị không cần phải làm như thế đâu ạ, em chỉ là đứa nhà nghèo nên không xứng. Không sao đâu, tại bọn chị thích làm. Phải không Dimi, Kesan nhẹ nhàng, đúng rồi, em cứ thoải mái đi, bọn chị cũng là người mà. Dimi nháy mắt, vâng ạ, nó đáp, nhưng nhìn vẫn thiếu sót vài thứ Kesan nhỉ. Dimi xoa cằm, chính xác là thế, ta tìm thôi, Kesan cười tươi, sau đó hai cô gái đi đến tủ đồ riêng của mình, Dimi lấy một đôi giày còn Kesan thì lấy một bộ váy rồi đẩy nó vào phòng tắm thay đồ. Nó e ngại ôm theo đống đồ từ từ vào trong, mãi 15, sau nó mới thay xong được bộ đồ ấy. Trên người nó hiện giờ là bộ váy chít eo cúc ngực màu hồng nhạt dài ngang đùi, khoác thêm một cái áo lông màu đen, chân nó mang đôi giày cao gót màu kem có dây quấn trên cổ chân màu đen. Wow, nhìn rất hợp như công chúa thế này. Kesan suýt xoa, very good, Dimi giơ ngón cái lên. Nào ta ra ngoài thôi. Kesan kéo nó đi, vừa mở cánh cửa lớn ra tất cả mọi người quay lại nhìn nó và ngỡ ngàng không nói nên lời luôn. Soảng dê dê, ly rượu trên tay hắn rơi xuống sàn, không hiểu sao nhìn nó như thế tim hắn lại chật một nhịp. Say nắng con người ta rồi hả anh hai? Chấm, Dimi trêu, gì chứ, hắn cãi. Không giấu được đâu, vết chát vỗ vai hắn, anh sang đấy đỡ cô bé ấy qua đây đi, thật không hay tí nào khi bỏ rơi một người đẹp như thế. Kesan kéo nhẹ tay Aki, được thôi, vì em nhé, anh hôn nhẹ lên má Kesan, mọi người lại được một phen bất ngờ Aki thiên minh không những cười nói mà còn hôn Kesan nữa chứ. Thật không thể tin được, Aki từ từ tiến đến chỗ nó chìa bàn tay ra trước mặt nó, gương mặt khẽ cười, nó ngập ngừng đưa tay ra nắm lấy tay anh. Anh dìu nó bước đi trước những ánh mắt ngưỡng mộ kinh ngạc và ganh tị của rất nhiều người. Những buổi quảng cáo trang phục mới sau này có cần mời cô ta làm người mẫu không? Kaioru cười hỏi, nếu cậu có thể mời được, nhưng mà hình như Devil mê lắm rồi, nhìn không rời mắt luôn kìa. Richard nói, này, Devil thích cô bé ấy thật à? Kesan hỏi hắn, làm gì có chứ, hắn phản bác ngay, làm như tôi thích tên dở người như anh chắc. Nó bĩu môi, cô còn dám nói, hắn gằn giọng. Hứ, thôi mà, hai người chưa nghe câu ghét của nào trời trao của ấy à, Dimi hỏi. Ai thèm chứ, hắn với nó đồng thanh, hợp thế mà còn chối. Hali nói ngay, thôi giờ ta nhập tiệc đi, đừng nói gì nữa, hắn lảng sang chuyện khác, cũng được thôi, đồng thanh hết luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ sợ, giới thiệu nhân vật, Vương Hoàng Anh Hân, Dimi, 18 tuổi, em gái song sinh của hắn, được gửi sang Mỹ học từ nhỏ, hiện tại đã tốt nghiệp và đang là thám tử, rất thông minh và nhanh trí nhưng khá lạnh lùng, thỉnh thoảng cũng hay chặt chém, nhau lắm, Trần Song Anh Nhi, Kesan, 18 tuổi, là tiểu thư tập đoàn Trần Gia, hôn thê của Aki Thiên Minh, hiện là người mẫu, dịu dàng, dễ thương, có sở thích chế tạo bom. AMN cho T, G Bon Chen quảng cáo xíu nha. Ai muốn xem hình anime của các nhân vật thì liên hệ với TG nhé. Quảng cáo, cách chương.